Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Mạnh Khai Sơn cùng Vân Mộng Thành Chủ. Chuyện này, đột nhiên xuất hiện một màn, chấn động toàn trường, tất cả mọi người khó mà tin nổi địa nhìn về phía Lâm Kiêu. Hắn, dĩ nhiên cũng chiến thắng Đằng Long cảnh cường giả. Lấy Luân Hải, thắng Đằng Long, hơn nữa loại kia bá đạo lực phá hoại, cường hãn tốc độ, gọn gàng nhanh chóng phương thức chiến đấu, khiến người ta không thể không hoài nghi. Nếu như hắn cùng Mạnh Hàn tranh đệ nhất, sợ rằng thắng ai phụ còn là một ẩn số. Người này, e sợ có thể sánh ngang Mạnh Hàn. Thế nhưng, cũng có người sắc mặt quái dị, La Vân Tông hai người này. Là ở cố ý trêu người nhà Tịnh công chúa sao? Mạnh Hàn cho nàng xuyên vào cây châm, mà Lâm Kiêu lại cho nàng rút, lại nói, các ngươi La Vân Tông là có nhiều keo kiệt a, ngay cả dễ bình thường hoa bách hợp cây châm đều không nỡ tặng người. Ngươi, Tề Tịnh Thục ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Kiêu, tựa hồ muốn nói điều gì, cũng không biết vì sao lại nói thế. Đừng nói chuyện. Người đệ tam, Lâm Kiêu làm ra một, suyệt, động tác, nhỏ giọng nói rằng, sau đó chạm đích đi xuống sàn chiến đấu, không chút nào lưu luyến, bởi vì hắn đối với nữ nhân này không hề hảo cảm. Có người nói, ở thi đấu hai ngày trước, nữ nhân này còn đi Tửu Lâu tìm Mạnh Hàn phiền phức đây. Chiến đấu kết thúc, người thắng, Lâm Kiêu, Tiềm Long Vương trầm mặc hồi lâu. Sau đó cắn răng tuyên bố, nói ra lời này thời điểm, hắn đều có loại sỉ nhục cảm giác đường đường vương triêu hoàng thất. Bảy vị thiên kiêu, chỉ lấy đến cái đệ tam. Hơn nữa, Tề Tịnh Thục vẫn là lấy Đằng Long cảnh tu vi, bị hai cái Luân Hải cảnh tiểu bối đạp thượng vị. Loại này sỉ nhục, chưa bao giờ có, thế nhưng, hắn không thừa nhận cũng không được. Không phải Tề Tịnh Thục quá yếu, bình tĩnh mà xem xét, Tề Tịnh Thục đã đủ ưu tú. Hắn ở nơi này tuổi lúc, còn không có đột phá Đằng Long cảnh đây. Chỉ có thể nói, La Vân Tông cái kia hai cái nhãi còn quá nghịch thiên. Hiện tại, ba người đứng đầu đã phát ra, ta chính thức tuyên bố, đệ nhất danh, Mạnh Hàn, đệ nhị danh, Lâm Kiêu. Đệ tam danh, chờ một chút, mà đang ở lúc này, một thanh âm lại vang lên, như cũ là La Vân Tông trận doanh, đó là, vô danh, mù dính líu cái gì, cút về, Mạnh Hàn mạnh mẽ lườm hắn một cái, lớn tiếng quát lớn, mặt đều đen, tiểu tử này, không thấy rõ thế cuộc sao, thời điểm như thế này còn dám nhảy ra quấy rối không thấy hoàng thất đã ở tức giận mép sách. Lê sách ta, vương triêu ba vị trí đầu, La Vân Tông đã chiếm hai cái, nếu như một cũng không lưu lại cho hoàng thất, ngươi để người ta trên mặt làm sao đeo được, kiểm thượng mang không được, phải trở mặt, mà hiện nay, Mạnh Hàn còn không dự định cùng hoàng thất trở mặt, nha, vô danh cúi đầu, không có một chút nào tính khí, cùng trước Lâm Kiêu như thế. Rất có thứ tự địa ngồi trở lại đi tới. Nhưng mà tình cảnh này rơi vào trong mắt người khác cũng rất quái dị. Toàn trường yên lặng như tờ. Tình cảnh một lần lúng túng. Các ngươi La Vân Tông đây là ý tứ gì? Theo đè các ngươi ý nghĩ, nếu như các ngươi không khắc chế ngụ ở chính mình, ba người đứng đầu tất cả đều là các ngươi lạc. Ta làm người có thể hay không khiêm tốn một chút, nhưng ngẫm lại vô danh trước một chiêu kiếm thuấn sát Nguyệt Hàn Tiêu cảnh tượng. Rất nhiều người trong lòng rất vi diệu phát hiện, có thể, thật là có khả năng. Đương nhiên, loại ý nghĩ này khẳng định không thể biểu hiện ra, coi như cái gì cũng không nhìn thấy. Mà Hoàng thất trận doanh, Tuyên đế cùng bốn vị thân vương sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Liền ngay cả hai vị kia vẫn rất bình tĩnh hoàng thất tông lão cũng đều trầm mặt. Đối mặt La Vân Tông, làm bộ làm tịch, tư thái. bọn họ rất muốn đem Vô Danh lôi ra đến, cùng Tề Tịnh Thục chiến một hồi, vì là hoàng thất chính danh. Nhưng là, bọn họ nhịn được, bởi vì, vạn nhất lại thua rồi đây. Nếu như thua nữa, hoàng thất cuối cùng một khối nội khố sẽ không có. Vì lẽ đó, đối mặt mọi người ngầm hiểu ý nghi vấn, bọn họ cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Có thể nói, đây là hoàng thất mấy trăm năm nay đến, nhất uất ức một lần. Thế nhưng, bọn họ có thể thế nào đây? Vương triều thiên tài chiến, là thập quốc điện ý chỉ. Thiên tài chiến 10 người đứng đầu bọn họ một cũng không dám động. Bằng không, thập quốc điện liền muốn cùng bọn họ nói chuyện một chút. Mà này nói chuyện, liền có thể dẫn đến vương triều đổi họ. Được rồi, cứ như vậy đi. Mà lúc này, tuyên đế đứng dậy, chậm rãi bay lên trời. Uy nghiêm nói, lần này vương triều thiên tài chiến rất thành công. Khóa này thiên tài, đều so với lần trước xuất sắc. Chấm, rất vui mừng. Cuối cùng ba chữ, hắn hầu như cắn răng nói ra được. Tuy rằng hắn là cái gì tâm tình, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, nhưng vẫn quy hoạch quan trọng cá thể diện. Như vậy hiện tại, chấm tuyên bố, vương triều thiên tài chiến kết thúc. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, 10 vị trí đầu thiên tài chuẩn bị một chút, sau 3 ngày ở đây tập hợp, thập quốc điện sẽ phái người tới đón các ngươi. Nói xong, hắn tay áo lớn vung lên, bay về phía hoàng cung. Không đi không được a, đợi tiếp nữa, hắn hoài nghi mình sẽ tức giận. Bản vương cũng cáo từ, bản vương đi trước một bước. Các vị, tạm biệt. Tứ đại thân vương cũng đứng dậy rời đi. Cái khác hoàng thất người tự nhiên tùy tùng. Rất nhanh, hoàng thất trận doanh đài cao. Dĩ nhiên hết rồi, chúng ta cũng đi thôi. Mạnh Khai Sơn cũng chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói. Ừ, La Vân Tông Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão gật đầu đứng dậy. Không có nhiều lời một chữ, thậm chí từ đầu tới đuôi, hắn đều chưa từng nói một câu nói. Hết thảy đều là Mạnh Khai Sơn định đoạt. Này không khỏi để La Vân Tông mọi người sinh ra một loại hoang đường ảo giác. Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão, tựa hồ, có chút sợ Thái Thượng Lục Trưởng Lão. Rất nhanh, mọi người đi tới trên quảng trường. Chúc mừng a, một việc xong thiên kiêu. Cự Khuyết Tông Thái Thượng Trưởng Lão quay về Mạnh Khai Sơn chắp chắp tay. Nụ cười đáng yêu, đa tạ. Mạnh Khai Sơn cười gật gù. Chúc mừng, Đạo Hàn Tông ông lão cũng cười chúc mừng, nhưng là cùng La Vân Tông Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão nói. Hai người tựa hồ có giao tình, mà Băng Vũ Tông người, nhưng là trực tiếp rời đi, bởi vì bọn họ thủ tịch đệ tử Nguyệt Hàn Tiêu, thậm chí ngay cả 10 vị trí đầu cũng không tiến vào. Hơn nữa là liên tiếp thua ở Vô Danh cùng Nghiêm Tầm trong tay. Đều là bái La Vân Tông ban tặng. Tuy rằng trên chiến đài tài nghệ không bằng người cũng là không được ai, nhưng dù sao cũng là rất mất mặt, rơi vào ai trên người cũng không tốt được. Ca, mà lúc này một đạo thanh âm hưng phấn vang lên. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo đúng dịp lệ bóng người nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Một con va tiến vào trong lồng ngực của hắn chính là Diệp Tiên Nhi, mà ở phía sau nàng, Vân Mộng Thành chủ mang trên mặt sủng nịch nụ cười, hai tay phụ lưng, chậm rãi đi tới. Diệp Thúc, Mạnh Hàn cười kêu một tiếng. Ừ, rất tốt, thật sự rất tốt. Vân Mộng Thành chủ tán thưởng địa điểm gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng vẻ. Diệp Huynh, Mạnh Khai Sơn kêu một tiếng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhã nhặn, chắp chắp tay nói, trước chuyện, đa tạ. Hắn nói, tự nhiên là Nguyên gia chuyện. Lúc đó Mạnh Hàn bị Nguyên gia truy nã, là Vân Mộng Thành chủ mổ vây, người một nhà, khách khí cái gì? Vân Mộng Thành chủ cười lắc đầu một cái, ha ha ha, cũng là, đều là người một nhà. Mạnh Khai Sơn cười ha ha, sau đó nhìn về phía Diệp Tiên Nhi, nói rằng, đây chính là Tiên Nhi đi, dung mạo thật là xinh đẹp. Đến, lần đầu gặp mặt, Mạnh Thúc đưa người một cái lễ ra mắt, tay phải hắn một phen, một cái khảm nạm lam bảo thạch dây chuyền xuất hiện tại trong tay. Dây chuyền này tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra khí tức thần bí. Dây chuyền này là một cái phòng ngự bảo vật, có thể chống đối luân hải cảnh đỉnh phong trình độ công kích. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, nên cần phải, Diệp Tiên Nhi cũng không lập dị, tiếp nhận dây chuyền, ngọt ngào nở nụ cười, con mắt loan thành trăng lưỡi liềm hình, lễ phép nói, cảm tạ Mạnh Thúc, để Mạnh Huynh phá phí. Vân Mộng Thành chủ khẽ mỉm cười, khí chất càng ngày càng ôn hòa lên. Nơi nào, Mạnh Khai Sơn cười vung vung tay. Hai người này lần đầu gặp mặt khôi ngô nam nhân, đối lập mà đứng, chuyện trò vui vẻ, dĩ nhiên vô cùng hài hòa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,